Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. 102, địa chủ gia ngốc khuê nữ 32. Vừa rồi người nào đó bàn tay to liền dán ở mặt trên. Thân mật da thịt chạm nhau. Lam Tiền Bảo Châu có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau độ ấm. Khống chế không được mà mặt đỏ tim đập, nàng trong lúc nhất thời xấu hổ tạm thời mặc kệ. Khiến cho hắn ngồi ở chỗ đó tỉnh tỉnh rượu. Chính mình tắc đi cách phách trong phòng thu thập hạ chờ Tiền Bảo Châu lại khi trở về. Xuân Ni đã đem tiểu sảnh ngoài liệu lý sạch sẽ. Bưng chén bàn đi đằng trước tẩy xuyến. Thiết Trụ cũng đã hầu hạ Tiền Hữu Tài nghỉ ngơi mà đi phía trước hỗ trợ. Người sau đang nằm ở buồng trong trên giường hô hô ngủ nhiều, tiểu đại sảnh chỉ còn lại có Vệ Tư. Nhiên an tĩnh mà ngồi ở ánh đèn chung, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, Vệ đại ca. Hảo chút sao, Tiền Bảo Châu qua đi thử hỏi, muốn nhìn một chút hắn hay không rượu tỉnh, Vệ Tư Niên ngẩng đầu lên chiều nàng cười cười. Khuôn mặt tuấn tú thượng hồng nhạt đã tiêu, chỉ là biểu tình thượng còn có chút rượu sau trì độn, Tiền Bảo Châu nhìn nhìn âm thầm lắc đầu. Cho nên nói không cần uống như vậy nhiều rượu sao, thấy rõ tỉnh khi cỡ nào lý trí nghiêm chỉnh người, uống say sau cũng bị cồn chết lặng thành ngốc ngốc nhị ngốc tử, dưới loại tình huống này. Nàng phía trước cái kia làm người tỉnh rượu sau có thể tự chủ rời đi ý tưởng hoàn toàn ngâm nước. Nóng, người đều say thành như vậy, Tiền Bảo Châu cũng không dám đem hắn đẩy đến bên ngoài đại tuyết thiên lý đi, cũng may nàng vừa rồi. Làm dự bị thi thố, đem chính mình phòng thu thập hạ, chuẩn bị làm Vệ Tư Niên nghỉ ngơi một đêm, mà nàng tắc tính toán đi cùng Xuân Ni chắp vá một chút, làm quyết định sau. Tiền Bảo Châu thở dài qua đi đem người nâng dậy tới. Ra cửa đưa tới cách vách phòng, tiểu thư. Xuân Ni trở về gặp đến một màn này, muốn nói lại thôi mà nhỏ giọng nhắc nhở Tiền Bảo Châu biết nàng hiểu lầm. Nâng Vệ Tư Niên tiến chính mình phòng đồng thời quay đầu lại giải thích nói. Thiên quá muộn lại rơi xuống đại tuyết, trước làm hắn ở ta trong phòng nghỉ cả đêm, chờ lát nữa ta đi cùng ngươi ngủ, ngươi đi trước đánh bồn nước ấm lấy chút rửa mặt đồ vật lại đây. Xuân Ni nghe được nàng an bài nhẹ nhàng thở ra. Lập tức đồng ý một tiếng đi chuẩn bị, Vệ Tư Niên cuối cùng bị Tiền Bảo Châu đỡ đến đầu giường ngồi xuống, an an tĩnh tĩnh không xảo không nháo, làm người sau yên tâm không ít bởi vì trong phòng ngầm thiêu giường sưởi, cho nên độ ấm không thấp, Tiền Bảo Châu chính mình lau mồ hôi, nhìn nhìn Vệ Tư Niên mặc ở bên ngoài áo khoác, do dự hạ đi qua đi giúp hắn cởi xuống dưới, mới vừa đem cởi đầu áo khoác quải hào. Xuân Ni dựa theo phân phó gõ cửa tới tặng đồ Tiền Bảo Châu thu đi vào. Trước tống cổ nàng đi vội, rồi sau đó đem Vệ Tư Niên kéo đến rửa sạch cái giá trước. Chỉ vào chậu nước cùng rửa mặt đồ dùng hỏi hắn, chính mình rửa mặt sạch sẽ có thể chứ? Nói, nàng cầm tân bàn chải đánh răng hỗ trợ tễ kem đánh răng. Sau đó nhét vào hắn trên tay, kem đánh răng tạm thời dùng nàng. Bàn chải đánh răng phía trước mua nhiều, lúc này vừa lúc cho hắn tân lấy một chi, chỉ là khăn lông không có thêm vào, chỉ có thể trước làm hắn dùng nàng, xem hắn không giống như là một cái không nói vệ sinh người. Làm hắn dùng cũng không có gì, cùng lắm thì qua đi nàng nhiều tẩy mấy lần, nhất nhất dặn dò hảo sau. Tiền Bảo Châu liền rời đi, người xem như dàn xếp thỏa đáng. Dư lại liền xem chính hắn. Mặc dù uống say, dựa vào bản năng rửa mặt hào bò đi trên giường ngủ tổng hội đi, cho nên Tiền Bảo Châu yên tâm mà đi. Xuân Ni nhà ở, đơn giản rửa mặt sau hai người tễ ở trên một cái giường ngủ hạ ở nàng đi rồi. Lưu tại trong phòng Vệ Tư Niên đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Nhỏ không thể nghe thấy, đêm giao thừa pháo vang lên nửa đêm. Tân niên ngày đầu tiên buổi sáng, trời còn chưa sáng. Đại đa số người lại ở bùm bùm từng trận pháo trong tiếng tỉnh lại, Tiền Bảo Châu lấy chăn che đầu. Ngủ trầm chút, thẳng đến Xuân Ni bọn họ chuẩn bị cho tốt cơm sáng muốn phóng pháo ăn cơm. Nàng mới bị kêu khởi, lúc ấy Vệ Tư Niên đã ngồi ở trên bàn cơm. cả người thu thập tề tề chỉnh chỉnh, cùng tối hôm qua tới khi không có gì khác biệt, phảng phất căn bản không có say quá rượu, tối hôm qua ngủ thế nào? Tiền Bảo Châu thuận miệng hỏi câu, biên nhìn Xuân Ni Thiết Trụ hai người thượng đồ ăn, bên ngoài thiên còn hắc. Nhưng cùng với pháo thanh thanh, đại niên mùng một cơm sáng liền phải khai ăn, thả bởi vì là tân niên đệ nhất đốn. Thái sắc chuẩn bị thập phần phong phú, một cái là nhà mình vốn dĩ chính là như vậy an bài. Một cái khác cũng là tưởng hảo hảo chiêu đãi khách quý, Vệ Tư Niên cười trả lời nói buổi tối ngủ. Không tối, giường sưởi thực ấm áp, đệm chăn cũng thực tuyên mềm, làm hắn ngủ một cái hảo giác chỉ là bởi vì không nghĩ tới chính hắn sẽ uống say. Nhưng thật ra phiền toái bọn họ, bởi vì cái này. Vệ Tư Niên còn chuyên môn chiều Tiền Bảo Châu nói tạ. Trong ánh mắt tiết lộ ra vài phần sung sướng, trong lúc Tiền Hữu Tài ngồi ngay ngắn ở phía trên, nhìn phía dưới hai cái tiểu nhi ngươi tới ta đi mà nói chuyện. Đương biết được Vệ Tư Niên đêm qua trụ chính là nhà mình khuê nữ phòng khi. Hắn âm thầm hừ hừ, phảng phất xem minh bạch hết thảy, đơn giản Tiền Bảo Châu đi cùng Xuân Ni tễ. Cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người, bằng không Tiền Hữu Tài thật lo lắng bản thân sẽ lật đổ trước kia đối Vệ Tư Niên sở hữu ấn tượng tốt. Sau đó không màng tình cảm đem người đương trường đuổi ra đi, đồ ăn thượng tề. Vệ Tư Niên cố ý hòa hoãn không khí, không đến một lát công phu, Tiền Hữu Tài thực mau lại đối hắn vẻ mặt ôn hòa lên, dù sao cũng là xem trọng con rể người được chọn. Tối hôm qua lại là nhà mình khuê nữ bất đắc dĩ dưới làm nhất thích hợp an bài. Hắn cũng không hảo lại bưng cái giá cho người ta sắc mặt nhìn, sau đó không khí một lần nữa thân. Thiện, vài người dùng qua cơm sáng. Bên ngoài trời đã sáng, Vệ Tư Niên lúc này đưa ra cáo từ. Vốn chính là khách, tối hôm qua để lại một đêm đã là mạo phạm cử chỉ. Hiện giờ lại lưu lại liền không thích hợp, bởi vậy Tiền Hữu Tài bọn họ cũng không có nhiều làm giữ. Lại, chỉ là Tiền Hữu Tài xem hắn một người ăn Tết lẻ loi đáng thương. Cố ý làm Xuân Ni cho hắn thu thập ra một bao ăn Tết làm thức ăn làm hắn mang đi, bởi vì trong nhà làm nhiều, kia một bao đồ vật tắc không ít, đều đủ hắn ăn đến năm sau đi là mơ siêu vừa lúc hiện tại thiên lãnh. Không cần lo lắng phóng hư vấn đề, cuối cùng thức ăn tay nải đánh hảo. Tiền Bảo Châu xách theo nó đem người đưa đến phô cửa. Này đó lấy về đi, ăn thời điểm dùng bếp lò nhiệt một chút, Tiền Bảo Châu đệ thượng tay nải, nói còn chưa dứt lời. Phô ngoài cửa liền truyền đến quang quang phá cửa thanh, bởi vì hai người đang đứng ở phía sau cửa. Thanh âm kia phảng phất liền nổ vang ở bên tai. Mãnh không mà dọa người nhảy dựng, liếc nhau. Vệ Tư Niên đem Tiền Bảo Châu kéo đến phía sau. Một cái tay khác kéo ra môn xuyên. Chấn định mà mở ra phô môn, ngoài cửa đứng mấy cái bọc hắc áo bông tóc ngắn mặt đen hán tử. Cao thấp mập ốm đều có. Trên người đều mang theo một cổ không kiêng nể gì phỉ khí. Vừa thấy chính là người tới không có ý tốt bằng không nhà ai đại niên mùng một ngày mới lượng liền. Mạo muội tới cửa các ngươi là muốn làm gì? Vệ Tư Niên ngó quá liếc mắt một cái trong lòng liền có điểm số. Tức khắc mắt phượng híp lại mà lãnh hạ mặt hỏi Tiền Bảo Châu lúc này từ hắn sau lưng vươn đầu nhìn. Nhìn đến trước cửa này nhóm người thế nhưng còn mang theo mấy bó củi hỏa. Nhưng nàng cũng sẽ không ngây ngốc mà tin tưởng đối phương thật là tới cấp nhà bọn họ đưa củi. Lửa, phải biết rằng này một mảnh trên đường chủ quán cơ bản đều là dùng khí than than nắm than đá. Nhất vô dụng muốn thiêu củi gỗ nói cũng là sáng sớm liền chuẩn bị đủ rồi. Nơi nào yêu cầu một đám du thủ du thực dạng người ở ăn Tết hôm nay đại buổi sáng phá cửa đưa a phá. Cửa là đi đầu người nọ tạp, mới vừa gõ môn còn có chút không kiên nhẫn. Thấy cửa mở vừa muốn nói ra chuẩn bị tốt những cái đó lời nói khách sáo. Ai ngờ môn là khai, nhưng phía sau cửa đứng vị kia lại không phải bọn họ có thể trêu chọc là vệ. Vệ tiên sinh a, đi đầu hắc áo bông kiêu ngạo biểu tình ở nhận ra Vệ Tư Niên kia một khắc liền nháy mắt vỡ vụn. Thành cha, lập tức biến sắc mặt ngượng ngùng mà chào hỏi, Tiền Bảo Châu xem Vệ Tư Niên mới vừa lộ diện liền đem. Người trấn trụ, không khỏi tò mò mà không ra tiếng. Tĩnh xem tình thế phát triển, kia dẫn đầu hán tử thoạt nhìn giống như rất sợ Vệ Tư Niên. Nhìn thấy hắn cùng lão thử thấy Miêu Nhi giống nhau. Trên người kia cổ kiêu ngạo kính nhi còn không có lên liền héo đi xuống, Vệ Tư Niên đưa lưng về phía. Nàng, nhìn về phía trước cửa này đàn đại hán ánh mắt dần dần biến lãnh. Lãnh so bên ngoài tuyết còn lạnh, đi đầu mặt đen hán tử thiếu chút nữa nhịn không được run lập cập. Chạy nhanh tiểu tâm bồi không phải giải thích. Này, này không phải ăn Tết sao? Các huynh đệ trong tay không có tiền mua áo cơm. Liền tới bán củi, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Vệ tiên sinh. Ha ha ha, nói vậy ngài là không thiếu củi lửa sừ. Kia chúng ta đổi một nhà đổi một nhà. Quấy dày, Vệ tiên sinh ngài thỉnh. Mặt đen hán tử cúi đầu khom lưng mà a du tránh ra lộ. Làm hắn phía sau một chúng tiểu đệ xem đến không hiểu ra sao. Không biết bọn họ đầu nhi đột nhiên là sao địa, nói bọn họ là tới đưa xài đổi tài đi. Cái này chủ ý không phải là đầu nhi ra sao, nói là làm các huynh đệ thừa dịp ăn Tết tạp khai những cái đó làm buôn bán phô môn. Lấy đưa xài lấy cớ đòi tiền, người bình thường đồ cái cắt lợi đều sẽ cấp chút thưởng. Đương nhiên giá trị thượng tuyệt đối là xa xa cao hơn củi lửa, bằng không theo tới các huynh đệ cũng sẽ không nguyện ý dễ dàng rời đi, trước đó bọn họ đã thành vài đơn. Tới tay tiền tài số lượng quả nhiên so ngày thường thu bảo hộ phí mạnh hơn nhiều. Lệnh huynh đệ nhóm đối đầu nhi càng thêm tin phục nhưng mà tới rồi nhà này. Cũng không gặp có cái gì đặc thù, lại chợt nhìn đến bọn họ lão đại còn không có bắt đầu làm tiền liền đối với nhân ra vái chào mà. Lấy lòng, một đám người không khỏi đều có chút tiêu tan ảo ảnh, bọn họ hơi há mồm tưởng nói điểm gì. Nhưng là nhìn đến đầu nhi đánh thủ thế sau trước an phận xuống dưới, bên này chính hoảng hốt không? Thể tin tưởng, kia phương Vệ Tư Niên đối với mặt đen hán tử thức thời cầm gật đầu. Nhìn đến bọn họ phía sau mang theo củi lửa, quay đầu lại hỏi Tiền Bảo Châu nhà nàng dùng không cần tiền ra có nhóm lửa giường đất địa long. Yêu cầu nói nhưng thật ra có thể đem này đám người đưa tới cửa đồ vật lưu lại, Tiền Bảo Châu vội. Vàng lắc đầu, nhà ta thiêu than đá, không thiêu củi lửa thiêu cũng sẽ không thu. Những người này quang nhìn liền không phải thiện cha, nhà bọn họ cũng không dám dính lên, Vệ Tư Niên sáng tỏ nàng ý tứ. Qua tay tiếp nhận trên tay nàng tay nải, sau đó liền đối kia mặt đen hán tử cảnh cáo nói. Nơi này chủ gia là ta người quen, các ngươi tự giải quyết cho tốt, khinh phiêu phiêu nói rơi xuống. Lại làm một đám hán tử xúc cổ nhạ nhạ đáp lời rất giống là chim cút giống nhau, ta đi rồi. Có việc có thể đi tìm ta công tác cùng trụ địa phương đều ở kia chỗ vườn. Người biết đến, trước khi đi, Vệ Tư Niên xoay người ôn thanh cùng Tiền Bảo Châu từ biệt. Cũng thuận tay xoa nhẹ một phen nàng đỉnh đầu quen thuộc ấm áp làm Tiền Bảo Châu vi lăng. Phảng phất ở đâu cảm nhận được quá, không chờ nàng lại nhiều nghĩ lại. Trước mặt người liền dẫn theo tay nải xoay người mà đi, ven đường sớm có biết cơ xe kéo phu ha xuống. Tay lại đây chờ sinh ý, bất quá trong nháy mắt, Tiền Bảo Châu nhìn đối phương đưa tới xe ngồi trên rời đi, đầu nhi. Đó là ai a? Này đơn chúng ta liền như vậy tính. Thô cắt thanh âm gọi hồi Tiền Bảo Châu suy nghĩ. Quay đầu liền thấy trước cửa mấy cái bán củi, hắc áo bông hán tử còn chưa đi. Dẫn đầu các tiểu đệ chính dậm đông cứng chân. Bất mãn lại kỳ quái mà truy vấn. Đôi mắt nhìn Tiền ra hồng sơn phô môn ngo ngoe dục dịch cái kia bị bọn họ gọi đầu nhi mặt đen hán. Tử nhận thấy được Tiền Bảo Châu xem qua đi ánh mắt. Theo bản năng chiều nàng bài trừ một cái a du cười. Trở tay liền bang mà đánh vừa rồi nói chuyện kia tiểu tử một cái tát ai ai ai. Chính phủ bên trong vệ bí thư đều không quen biết nơi này là nhân gia che chở. Chúng ta liền phải hai tiền tiêu, cùng làm quan nhi đối thượng là muốn đi ăn lao cơm sao? Người cái ngu xuẩn, chạy nhanh đi tiếp theo ra. đi đi đi, giống như là tới khi như vậy. Một đám người để thượng củi lửa lại phần phật mà nhanh chóng biến mất. Tiền Bảo Châu đóng cửa lại. Nghe xong một lát, xác định bọn họ thật sự không còn nữa mới nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại nhìn thấy Tiền Hữu Tài mang theo thiết trụ vội vàng lại đây, Bảo Nhi. Vệ tiên sinh tiễn đi. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào nghe được có người tạp nhà ta đại môn? Tiền Hữu Tài vội vàng lại đây xem xét bảo bối khuê nữ vài lần. Gặp người không có việc gì mới buông tâm cẩn thận hỏi, không có việc gì. Vệ đại ca hỗ trợ giải quyết. Tiền Bảo Châu nói đem chuyện vừa rồi đơn giản nói hạ. Tiền Hữu Tài vỗ. Vỗ béo bụng thoá một ngụm, đi rồi liền hào, một đám du thủ du thực đứng đắn sống không làm, thế nhưng sẽ đầu cơ trục lợi chiếm người tiện nghi. Phi, chủ nhân yên tâm, những người đó nếu là trở lên môn có ta đâu. Thiết trụ khẳng định toàn tấu nằm sấp xuống bọn họ. Thiết trụ ở một bên cầm nắm tay bảo đảm nói ai. Ngờ vừa mới nói xong, cách phách liền truyền đến ầm ĩ ồn ào thanh, ở giữa hỗn loạn cô nương ra hoảng sợ tức giận mắng. Làm Tiền gia cha con hai đồng thời thay đổi sắc mặt. Hết chương.